Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1737, cuối cùng bốn người. Bại lộ, mắt thứ ba, converter dung kiều cầu phiếu hiên viên giật thần ánh mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm những cái kia giao chiến hình ảnh. Hắn hôm nay cũng không thể làm gì, mà là chờ đợi kết quả xuất hiện. 24 người, đấu võ ra 12 người. Ở 2 tiếng trong, liền xác định xuống, mà Dịch Tiểu Phi phối hợp với cổ trận pháp, thánh sáp, cuối cùng đem vậy tộc côn trùng điệp giật đánh bại. Đấu võ ra 12 người, cộng thêm trước tua chống một người. 10 trong 3 người, sẽ đem có một người lần nữa bị tua chống. Bất quá cái này tua chống người cũng không phải Dịch Tiểu Phi, 12 người sẽ đấu võ ra 6 người, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngã là không cần lo lắng, lão hắc trận pháp linh tinh coi như là cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Bây giờ còn dư 2 cây, mình còn có thể vận dụng, chỉ phải phối hợp dưới, mình thắng lợi độ khó tựa hồ trở nên không lớn. 5 tiếng, 5 tiếng đấu võ, 12 người trong thắng lợi 6 người. 6 người cộng thêm trước khi 1 người, tổng cộng 7 người, lần nữa sẽ có 1 người tua chống. Mà lần này, Dịch Tiểu Phi vận khí không tệ. Trong 7 người, tua chống chính là Dịch Tiểu Phi. Lưu người làm thực lực càng ngày càng mạnh, làm 6 người trong đấu võ ra 3 người lúc này xài 6 giờ thời gian. Cái này 3 người theo thứ tự là tộc tinh linh Ngôn Vũ Vô Danh, tộc côn trùng Hắc Điền, còn có chính là Vu tộc Vu Cẩn. Người cuối cùng chính là Dịch Tiểu Phi. 4 người đem tiến hành sau cùng đấu võ. Bất quá cái này sẽ đem có một ngày nghỉ dưỡng sức thời gian. Ngày này thời gian, ngay tại vị trí băng thiên tuyết địa trong, Dịch Tiểu Phi đối thủ đem là ai? Dịch Tiểu Phi bây giờ còn không cách nào biết được. Mà thiên thần quốc đại thần chính là ở nơi này dư thời gian trong vẫn là nghị luận nhất có cơ hội trở thành người thắng sau cùng, cũng chính là bọn họ thiên thần quốc phò mã, chính là vậy Ngôn Vũ Vô Danh. Dựa theo thực lực phân chia, thứ hai chính là tộc côn trùng Hắc Điền, thứ ba Hạo Vu tộc Vu Cẩn, cuối cùng mới là Bạch Trần. Một ngày thời gian đối với Dịch Tiểu Phi bọn họ mà nói, một cái chớp mắt liền đi qua. Tộc người Bạch Trần đối với tộc côn trùng Hắc Điền, tộc tinh linh Ngôn Vũ Vô Danh đối với Vu tộc Vu Cẩn. Hoành lượng thanh âm vang khắp hai nơi băng tuyết ở giữa thiên địa. Dịch Tiểu Phi cả người đang bị trận pháp vờn quanh hạ, bị truyền đưa qua. Trận chiến này đối với 4 người mà nói đều rất mấu chốt. Làm Dịch Tiểu Phi nghe được đối thủ là Hắc Điền lúc này cũng tỏ ra rất trịnh trọng. Dẫu sao đến bước này, đối thủ thực lực là không cần hoài nghi. Hơn nữa mình đối chiến chính là Đại Thánh 8 sao. Cái này tộc côn trùng Hắc Điền chính là tộc côn trùng trong Hắc Vệ Kiến Người nhất tộc, tộc người tu sĩ, Đại Thánh 8 sao Hắc Điền hiện thân. Hắn chính là một cái tương đương tục tằng người đàn ông. Có thể nhìn dáng dấp mặc dù rất thô cuồng, nhưng ánh mắt kia cũng không giống như. Đối với Hắc Điền mà nói, đây là hắn kết quả mong muốn. Trận chiến này, hắn nhất không muốn đụng phải người chính là Ngôn Vũ Vô Danh, còn như Vu tộc Vu Cẩn, còn là tộc người Bạch Trần, hắn đều có tuyệt đối tự tin tới ứng chiến. Đại Thánh 8 sao, khí thế, vẫn là thần thức chèn ép dưới. Dịch Tiểu Phi trên không trung, đứng ngạo nghễ trước dáng người. Thần thức rất mạnh, ở Hắc Điền trong mắt, Dịch Tiểu Phi chỉ là Đại Thánh 6 sao. Theo lý thuyết thần thức thì không cách nào ngăn trở, nhưng hết lần này tới lần khác liền chống cự xuống, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Rất mạnh sao? Ta ngược lại không cảm thấy. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Lần này là thật phải toàn lực ứng phó. Nói thật, trước đã biết hiểu, càng đến phía sau, sẽ càng thêm khó khăn. Đến loại cấp bậc này giao chiến, áp chế mình, không bại lộ quá khó khăn, bây giờ cũng chỉ có thể đánh cuộc. Đây cũng tính là mình đối với tiểu kiếm tín nhiệm, ở trong thiên thần quốc bại lộ, đánh cuộc chính là Hiên Viên Tuyết Vũ, bảo vệ mình, dĩ nhiên, đây cũng là vội vã dưới sự bất đắc dĩ hành động. Nhận thua đi, ngươi không phải bản đại thánh đối thủ, một khi giao thủ, bản đại thánh thậm chí có thể ở thiên thần quốc cường giả. Không cách nào ra tay giải cứu lúc này đem ngươi chém chết. Tự tin, loại tự tin này cũng không phải là giả vờ, mà là Hắc Điền cùng bẩm sinh tới. Bởi vì ở hắn trong mắt, đoạn đường này xuống đối thủ, cũng chỉ Ngôn Vũ vô danh một người. Còn như những thứ khác người cạnh tranh, hại nữa Điền trong mắt, đều là rác rưởi, thành tựu tộc côn trùng trong. Hắc Vệ kiến nhất tộc, có chính là tộc côn trùng trong, mạnh nhất huyết mạch một trong. Không giao tay một phen, tại sao có thể nhận thua? Huống chi thắng thua thật không nhất định. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. À, không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Bại ngươi, bản đại thánh chỉ cần một chiêu. Hắc Điền giọng trở nên trầm thấp. Ngay sau đó ở sau lưng, xuất hiện một đầu to lớn người mờ nhạt. Đó là một cái đen kiến. Đây cũng là Hắc Vệ kiến thiên phú thần thông. Oanh, to lớn hấp lực, loại này hấp lực không chỉ là đối với thân thể dính dấp, liền liền thần thức tiết ra ngoài đều bị vậy người mờ nhạt chiếm đoạt. Thần thức một khi không thu về được, vậy đối với thần thức tổn thương sẽ để cho bất kỳ một vị đại thánh cường giả tu vi lui về phía sau. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, ở mi tâm, con mắt thứ ba xuất hiện. Cái này con mắt thứ ba xuất hiện, kinh khủng thiên địa linh khí cuốn. Con mắt thứ ba thần thông, giờ khắc này, hết thảy lực hấp dẫn, đều có chậm tách ra. Nhất là sau lưng, giống vậy xuất hiện một đạo rõ ràng có thể thấy được người mờ nhạt. Tam nhãn thần tộc, Hắc Điền híp mắt lại. Cái này con mắt thứ ba uy lực, tuyệt đối không phải thông thường con mắt thứ ba, mắt tử kim, hơn nữa trong uy lực, đã đem hắn thiên phú thần thông, trình độ nhất định, cản trở lại, thất trọng thần uy, mắt tử kim nháy mắt, cái này nháy mắt, để cho Hắc Điền vậy đen kiến người mờ nhạt, trực tiếp tan vỡ mở, mà ở ngoài ra một nơi, trong cung điện, xem cuộc chiến thiên thần quốc đại thần. Từng cái cau mày, thằng nhóc tộc người, là cô nguyên đại thánh truyền nhân sao? Trong vực thứ hai, hắn ra tay giúp cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bận rộn. Thủ đoạn ẩn giấu rất giỏi, xem ra thật sự là cái thằng nhóc đó. Có chút quyết đoán, lại có thể cũng tới chúng ta thiên thần quốc. Công chúa điện hạ, trên tay tiểu tử này, có hỗn nguyên tử kim kiếm. Chính là thần cấp linh khí, sao không thừa dịp trước bây giờ? Đã có thiên thần quốc đại thần đề nghị, đối với Dịch Tiểu Phi tin tức, thiên thần quốc một mực ở chú ý. Dẫu sao đây chính là cô nguyên đại thánh truyền nhân, trên người ủng có thứ, quá đáng sợ, nhất là có thiên táng bảo tháp. Cái này ở tộc người trong tinh hải, bọn họ thiên thần quốc cũng lấy không đi đồ. Lại bị tên nhân tộc này tiểu tử đạt được. Bốn người trong, bất kỳ một người nào đều có thể là bổn công chúa phu quân. Các người là muốn động thủ, hủy diệt thiên thần quốc tương lai sao? Hiên Viên Tuyết Vũ dửng dưng mở miệng nói. Chẳng qua là một câu nói này, ngược lại là nhắc nhở tại chỗ có ý tưởng đại thần. Quả thật, tể tướng nói, công chúa điện hạ phu quân, bọn họ thiên thần quốc phò mã, đúng là thiên thần quốc phồn vinh bảo đảm. Người này nếu là trở thành phò mã, thiên thần kia nước tể tướng tiên đoán tới xem, thật không thể động thủ trấn áp, sợ rằng liền quốc hoàng bệ hạ cũng biết phản đối, cho nên phải bắt lại cái thằng nhóc này. Chỉ có ở trong giao chiến thất bại, hắn thì không phải là phò mã, bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyency.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.